Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 160, truy đuổi. Toàn bộ vườn bách thú đều bắt đầu bạo động, từng con theo hàng rào bãi săn bên trong lui ra đến dã thú. Ác điểu đang thét gào, tối cao đẳng cấp LV3, đều là lam sắc tên, vườn bách thú bên ngoài, đã đậu đầy xe cộ, đại lượng tín ngưỡng giả đến. Rạng sáng 3 giờ, Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi tại màn cửa khe hở chỗ xem chừng. Liễu Ngải Ngải đã nằm ở trên giường ngủ có một hồi. Bảo tàng tiêu ký điểm không rõ. Đã dùng súng bắn tỉa xuyên thấu qua nhà này hình lục giác quán rượu phòng của hắn tra xét. Không có tìm được bảo tàng tiêu ký điểm. Vân Phi ngươi đi nghỉ ngơi sẽ. Nơi này ta thủ, Sở Mộng xoa xoa khô khốc hai mắt. Nhìn liếc một chút ngủ trên giường rất chết Liễu Ngải Ngải. Nàng thực sự muốn không hiểu. Đằng Vân Phi đến tột cùng làm cho nàng nhìn cái gì. Trong đầu một mực cho vấn đề này làm phức tạp. Tại cùng Đằng Vân Phi ở chung thời kỳ. Sở Mộng minh bạch một cái trọng yếu lý. Người khác nói cho ngươi xa so với ngươi chính mình cắt thân thể sẽ muốn tới đến chuẩn xác cùng. Chân thực, Tiểu Mộng ngươi ngủ trước 2 giờ. 5 điểm thời điểm ta hội đánh thức ngươi. Có chút sự tình còn không để ý tới rõ ràng. Đại lượng dã thú tụ tập tại cửa địa phương. Vườn bách thú bên ngoài tín ngưỡng giả trong thời gian ngắn cũng vào không được. Bọn họ đại đa số đều là lựa chọn phi hành năng lực. Có không ít tín ngưỡng giả lơ lửng ở trên tường rào xem chừng. Cũng không dám tùy tiện tới gần. Hoạt động tham dự nhân số chỉ còn lại có bát 54 người. Đằng Vân Phi không hiểu là hệ thống đến tột cùng muốn đi qua cái này hoạt động làm cái gì? Đây là trọng điểm, hoạt động theo một bắt đầu liền rõ ràng một cỗ cảm giác đè nén. Hữu lực không sử dụng ra được cảm giác, tín ngưỡng giả ở giữa chém giết hội tạm thời cáo một giai đoạn. Lúc này mới thứ 5 thiên, còn thừa lại 5 ngày. Toàn bộ hoạt động thật giống như một cái cự đại cơ quan. Cần người đi nếm thử. Chỉ sợ đại bộ phận tín ngưỡng giả đều là ôm dạng này tâm tính. Xem chừng để mê hoặc người khác tận lực qua nếm thử. Sau đó đạt được tin tức, lại chế định đối sách. Đằng Vân Phi sở dĩ muốn mau chóng cầm xuống bảo tàng tiêu ký điểm đồ toái phiến. Trước người khác một bước là có nguyên nhân. Bọn họ nên đã cho để mắt tới. Ổn thỏa nhất cách làm cũng là đầu lĩnh tên kéo xuống ngựa. Ít một chút có thực lực cạnh tranh giả. Mới có khả năng nhiều một phần thời cơ cầm xuống thứ nhất. Đằng Vân Phi rón rén ra khỏi phòng. Cưỡng ép phá vỡ đối mặt hải dương động vật gian phòng. Nhìn qua, nhất đại hồ nước xuất hiện tại ngay phía trước. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy loài cá ở trên mặt nước vọt lên. Toàn bộ hình cái vòng hình bầu dục vườn bách thú. Phía tây biển dương quán đã vô pháp đi qua. Nếu có vũ khí trang bị tăng cường lời nói nên có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Không đúng, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, một cái tay theo cái trán. Dã thú đều có được cơ sở thể chất, hiện tại chỉ nhìn đạt được lam sắc dã thú, có lẽ sẽ xuất hiện tử sắc dã thú. Liên tưởng đến trước đó phóng tới hắn cuồng sư, lực lượng rất lớn, chính mình chảnh dây thừng rõ ràng cảm giác được, như là cho xe tải đụng vào. Mà hàng rào cho kéo chỗ ngoặt, xe cũng cho kéo đến rút lui. Mập mạp chết bầm, cút sang một bên, tin không tin ta xử lý ngươi. Một cái ghé vào trên tường rào tín ngưỡng giả nổi giận gầm lên một tiếng. Bên cạnh mang nhãn kính ID phì tử LV2 tín ngưỡng giả giật mình. Đặt mông rơi vào bên trên, cứng ngắc mà hơi có vẻ buồn cười động tác nhắm chúng chu vi tín ngưỡng giả nhóm cười. Phì tử quấn tường vây đi vài mét về sau, đỡ đỡ nhãn kính, ha ha cười, học trưởng, chắc hẳn ngươi cũng không có lựa chọn ba cái hiệu quả. Ta cũng là một dạng, giai đoạn thứ hai hoạt động 3 ngày, ba cái hiệu quả 3 tuyển 1, tiếp tục 48 giờ. Những này ra hỏa hoàn toàn không có lý giải bên trong chân ý. Phì tử cười ngửa đầu nhìn hướng, chung ở giữa quán rượu. Hắn biết rõ Đằng Vân Phi ngay tại trong tửu điếm, có thể nhìn thấy có hai cái bắt mắt điểm đỏ. Tại trong tửu điếm, chẳng những đại bộ phận tín ngưỡng giả đều chỉ mắt ở trước mắt những này dã thú. Tiểu bàn, hoạt động lần này ngươi liền nếm thử dựa theo chính mình ý tứ qua. Thắng được Đằng Vân Phi thế nào? Nếu như thắng ta liền cho phép ngươi thời không tư chất lý. Lam Quang hiệu trưởng lời nói còn tại phi tử trong đầu tiếng vọng. Hắn khoảng chừng nhìn chung quanh một chút, xuất ra dây thừng ôm lấy tường vây, một chút xíu cọ đi lên. Giai đoạn thứ hai một bắt đầu, cái thứ tư tiêu ký điểm là mặt kính không gian, mà cái thứ hai tiêu ký điểm là vườn bách thú. Cái thứ ba điểm đến tột cùng là dạng gì? Hiện tại không được biết. Chẳng những phi tử tâm lý rất rõ ràng, hệ thống tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho ba cái hiệu quả. Căn cứ thần ma hệ thống cho tới nay tiểu tính, đây là ba cái kỹ năng tuyệt đối có một cái tại đệ lục thiên phải dùng đến. Cũng chớ xem thường Lam Quang cao tài sinh, lũ hỗn đàn, các ngươi những này trong đầu đều là bột nhão gia hòa. Đi chết tốt, phi tử tâm lý chỉ có một cái suy nghĩ, thắng được Đằng Vân Phi. Cái này ở trong mắt hắn ước mơ đã lâu học trường. Từ lần trước tham gia lễ Giáng sinh hoạt động về sau, phi tử rốt cục cùng người đối chiến, cầm tới rất cao hệ thống đánh giá, kỹ thuật bát, vẫn chưa được, đến đứng tại học trưởng góc độ đến cân nhắc vấn đề. Hắn suy nghĩ so với ta cấp tốc so với ta chuẩn xác. Học trưởng hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì? Cửa địa phương, thiết đầu chỉ huy còn thừa người, cùng xe ủi đất hơn 10 người cùng hắn hai cái công hội tín ngưỡng giả. Tổng cộng 64 người. Tịnh yên lặng nhìn nhìn, này quái vật cùng sát thủ nên tại này tòa nhà trong tửu điếm. Chúng ta bên này có 5 cái lấy được vũ khí trang bị tăng cường nhân. Muốn đột phá những này động vật không khó lắm. Một khi tiến vào, ưu tiên giải quyết hết này 2 cái gia hỏa. Không có vấn đề a. Cắt tóc sư thuyết, thiết đầu ân một tiếng. Tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng. Các ngươi 2 cái nhanh lên. Đằng Vân Phi hô một tiếng, trực tiếp đem trong chăn liễu ngải ngải thô bạo kéo. Làm gì? Muốn đi, chỉ bất quá hôm nay bên trong không nên mở ra bất luận cái gì năng lực. Liễu ngải ngải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đằng Vân Phi nhanh chóng dùng đao tử đem ga giường cắt thành 3 khối vải. Cầm liền đi. Liễu ngải ngải cùng Sở Mộng theo sau. Đằng Vân Phi trực tiếp đi trên bậc thang đến sân thượng địa phương. Đám kia ra hỏa, muốn làm gì? Liễu ngải ngải đã chú ý tới phía dưới rối loạn. Cửa chính rời cái này một bên 400 gạo khoảng trừng. Đại lượng tín ngưỡng giả đã giết tiến đến. Cửa những động vật tụ tập qua. Mà bọn họ nhìn là hướng nhà này quán rượu tới. Đến rất đúng lúc. Lão nương ta. Liễu ngải ngải lời còn chưa nói hết. Đằng Vân Phi đã đem một tấm vải đầu đẩy cho nàng. Một thanh níu lại nàng cánh tay. Đi vào phía bên phải. Một sợi dây thừng tại đen nhánh đêm không trung chập chờn. Đối diện là một tòa thấp bé phòng. Đi vào cũng là vườn sinh thái. Bên trong có không ít tiểu hình các loại côn trùng loại động vật. Có chừng 800 mét vuông. Phòng ốc chỗ cũng là cửa vào. Đằng Vân Phi tiếp tục chảnh chảnh dây thừng. Thẳng đến dây thừng hoàn toàn kéo căng. Chờ bọn họ lên thời điểm liền qua. Tiểu Mộng ngươi đi xuống trước. Sở Mộng điểm gật đầu. Nuốt một thanh, gần 50 mét cao, mà phía dưới đen xí, chỉ bất quá bây giờ không có động vật, đại bộ phận động vật đã cho cửa rối loạn hấp dẫn qua. Không trung ác điểu cũng hướng một bên qua, Đằng Vân Phi nhanh chóng kết vải, rất nhanh liền đem vải dùng một cái kiên cố nút buộc cố định tại Sở Mộng song thủ trên cổ tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đọc, yên tâm tốt, Tiểu Mộng. Chờ ngươi tốc độ đến cực đại nhất thời điểm, ta sẽ thả tùng dây thừng, lợi dụng hạ xuống trọng lực vì ngươi chậm lại tốc độ. Điểm rơi không có vấn đề. Đây là Đằng Vân Phi nếm thử 5-6 lần mới rốt cục ném qua câu chảo. Đồng thời cố định trụ, phanh một tiếng liễu ngải ngải nói đá ngã lăn một cái ghế. Nhưng người tiểu tử ôm song thủ, chân hỏa lớn, rõ ràng là chút cặn bã, đã có thể cảm giác được. Những tín ngưỡng giả đó giết chết động vật sau hướng quán rượu chạy thẳng tới. Ý đồ đã rất rõ ràng. Sở Mộng song thủ đã treo trên sợi dây. Đứng ở trên sân thượng biên giới. Đằng Vân Phi mỉm cười. Nàng vẫn là không dám như thế trực tiếp xuống dưới. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, Sở Mộng hít một hơi thật sâu, nhảy xuống qua, lập tức liền trừng to mắt. Trước mắt sự vật đang nhanh chóng động, bên tai là gào thét mà qua khí lưu, muốn đụng vào. Bỗng nhiên, Sở Mộng tại cách trên hơn 10 mét thời điểm, đột nhiên mất tốc độ, tiếp theo chậm chạp lướt qua hàng rào, rơi vào côn trùng quán cửa vào gian phòng chỗ. Sắc mặt nàng sắt thân nhân hai chân như nhũn ra, nuốt, phanh một tiếng. Sở Mộng vừa ngẩng đầu một sát na, Liễu Ngải Ngải đã trượt xuống đến, đồng thời hai chân trực tiếp đạp ở trên hàng rào, đem hàng rào trực tiếp tách ra lệch lạc sau tại rơi vào một sát na. Níu lại dây thừng tử linh tinh ý lật một vòng về sau, vững vàng rơi vào bên trên, kéo đứt vải, một mặt nghẹn hỏa nhìn tầng cao nhất. Sở Mộng nhìn Liễu Ngải Ngải xanh một miếng tím một khối hai chân, bản thân nàng lại mảy may không có cảm giác bộ dáng. Tại hoạt động bên trong nhận thương tổn khôi phục được rất chậm, bởi vì sẽ không khấu trừ tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi tay phải đã làm tốt dây thường chụp, đàn bao tay trên sợi dây, lẳng lặng ngồi ở trên sân thượng biên giới, tay phải sau này kéo, yên lặng hút thuốc, trận trận tiếng bước chân, thợ cắt tóc thủ đương hướng trên trời đài, thiết đầu theo sát sau. Nhìn là dùng phi hành năng lực chạy một cái. Thợ cắt tóc nắm trong tay một thanh súng lục. Rất nhanh không ít người đều lên. Bốn cái cầm cận chiến vũ khí tín ngưỡng giả dựa đi tới. Xem ra hẳn là lựa chọn vũ khí trang bị tăng cường. Còn có một cái trong tay bưng súng bắn tỉa tín ngưỡng giả đã nhắm chuẩn Đằng Vân Phi. Chẳng những lúc này không có một người đơn độc dám qua. Nhao nhao nhất kinh nhất xạ nhìn chu vi. Quái vật. Nếu như ngươi thức thời lời nói, liền rời khỏi hoạt động. Nếu không lời nói, trong nháy mắt thợ cắt tóc im miệng. Gió lạnh bên trong Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh, mặt không biểu tình hút thuốc, một bộ hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt bộ dáng, nhìn chăm chú bọn họ. Nếu như các ngươi muốn đến lời nói, ta sẽ không khách khí. Đằng Vân Phi nói lạnh lùng liếc nhìn một vòng trước mắt tín ngưỡng giả nhóm, sau cùng hít một hơi thuốc lá. Thuốc lá đầu gầy qua, ngã ngửa người về phía sau. Tại từng đôi xá dị mục quang xuống, Đằng Vân Phi theo trời trên đài hạ xuống. Tại cảm giác được tay phải lôi kéo một cái này, Đằng Vân Phi hai chân đã quấn lấy dây thừng. Một trận nóng bỏng cảm giác theo đầu gối bên trong truyền đến. Hắn nhếch miệng, từng cái tín ngưỡng giả nhô đầu ra. Sở trường bên trong vũ khí xạ kích. Đằng Vân Phi cười lạnh, liếc mắt nhìn liếc một chút trên, mãnh liệt đang đến gần hàng rào một sát na. Đằng Vân Phi buông ra kẹp lấy dây thừng hai chân lập tức duỗi thẳng. Thu hồi dây thừng tại biến mất một sát na, Đằng Vân Phi đã xoay người song thủ bảo vệ thân thể. Lạc hậu lăn lộn vài vòng phanh một tiếng đâm vào trên hàng rào. Hắn cấp tốc đứng dậy vượt qua hàng rào. Một cái bước xa đã xông vào côn trùng quán trong phòng. Vân Phi ngươi còn tốt. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Toàn thân trên dưới nhiều chỗ chảy ra. Hắn mỉm cười lắc đầu. Cảm giác không tính hỏng. Thật sớm kích thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.